Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải là anh đã mê em rồi hay không hả? Lâm Cả Nhi kiêu ngạo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nựng gương mặt tuấn tú của Đường Trá, mặt nghịch ngợp nhích lên, khóe môi cất tiếng cười trộm. Đứa nhỏ tinh nghịch, lòng của anh đã sớm bị em mê chết rồi. Đường Trá xoa tóc của Lâm Cả Nhi cưng chiều nói. Lâm Cả Nhi cười hài hê xấu xa, lâu sau cô vuốt vại mái tóc dài bị vò rối, bất mãn mà cất lời kháng nghị. Anh Trá à, về sau cũng không cần sờ đầu em giống như sờ Tiêu Cầu. Khả Nhi vốn là tuyệt thế đại mỹ nữ, cũng không muốn trở nên xấu xí khó coi nha. Em muốn đẹp như thế để làm gì chứ? Xấu cũng có đẹp tốt cơ mà. Đường Trá một tay kéo Lâm Khả Nhi vào trong ngực. Tiểu Khả Nhi à, không cần bên người như vậy có được hay không hả? Nhưng mà Khả Nhi không muốn bộ dạng mình xấu xí. Xấu xí như thế ai còn yêu Khả Nhi nữa chứ? Lâm Khả Nhi lao vào trong ngực anh chớp chớp đôi mắt to long lanh. Mà dù trong miệng không vui, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Anh Trá thật là quan tâm đến cô, làm cho cô cảm thấy thật là hạnh phúc. Anh yêu. Đường Trá nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trán của mình dán lên trán của Khả Nhi, cử chỉ dịu dàng như nước, trong mắt đen thẳng thắp nhìn Khả Nhi, ở bên trong chứa đầy nhu tình. Nhìn môi Đường Trá càng ngày càng gần mình, khiến cho Lâm Khả Nhi ngượng ngùng nhắm mắt lại mong đợi. Nụ hôn nóng bỏng khiến tâm của Lâm Khả Nhi lập tức như muốn bay lên. Đường Trá đầu tiên là hôn nhẹ nhàng, tự nhiên điệp hồ nhẹ nhàng khiêu vũ, giống như một cỗ gió xuân dịu dàng thổi vào Lâm Khả Nhi. Vậy là không dừng nhảy, động lòng người. Lâm Khả Nhi ươm lên một tiếng mà ôm đầu Đường Trá, hướng về phía môi anh liền mút lấy gặm xuống. Cô này tràn đầy nhiệt tình, rồi lại không lưu loát hôn, khiến cho Đường Trá sinh ra cảm giác bị kích thích. Vừa đau, thế nhưng kỹ xảo lại không thành thạo của cô, thổi vào từng đợt kích thích mạnh mẽ lên thân thể của anh. Đường Trá gầm nhẹ một tiếng, cắn nốt sạch sẽ trên đôi môi, dùng sức mút lên đôi môi hồng, đem quyền chủ mà đoạt lại cường thế hôn xuống. Liêu Phàm nhìn nụ hôn nóng bỏng của hai người, mặt hâm mộ lại ở trong ngực của Lưu Văn Thiên dịu dàng cất tiếng nói. Thiên à, tình cảm của bọn họ thật là tốt. Em hy vọng một ngày nào đó, hai chúng ta cũng có thể giống như họ. Lưu Văn Thiên cứng đờ, nắm lấy cánh tay của Liêu Phàm. Anh ta răng cắn phải chết chặt, sợ rằng mình sẽ mất đi sự khống chế. Anh ta yêu nữ nhân trong ngực của Đường Trá, cô thế nhưng lại hạnh phúc như vậy, gương mặt làm sao lại khiến cho người ta say mê đến như thế chứ? Tại sao anh ta lại không có được tình yêu của Lâm Khả Nhi? Chẳng lẽ anh ta không anh tuấn và Đường Trá sao? Thời gian còn học đại học, anh ta nổi danh là hot boy của trường. Anh ta cũng không tin rằng mị lực của mình kém Đường Trá, hoặc là bởi vì anh ta không có tiền. So tài phú thật sự không sánh bằng Đường Trá. Ở trước mặt Đường Trá, anh ta cảm thấy mặc cảm không bằng người. Nhưng nếu như Lâm Khả Nhi thật sự là một cô gái lỗ mãng như thế, anh làm sao có thể yêu cô đến như thế chứ? Anh biết rằng cô rất đặc biệt, vì vậy mới càng ngày càng yêu cô hơn. Nhưng anh biết mình còn thua xa Đường Trá. Đang lúc anh ta sắp mất đi sự khống chế thì chuông điện thoại di động vang lên, ngăn trở động tác của anh, nói lời xin lỗi với Liêu Phàm. Phàm à, anh đi nhận điện thoại một chút. Ừ, anh đi đi. Liêu Phàm gật đầu một cái, ở trên mặt nở ra nụ cười dịu dàng như hoa. Lưu Văn Thiên cầm điện thoại đi tới góc, mới dám tiếp thông qua điện thoại. Anh ta không vui, hướng về điện thoại di động bất mãn cất tiếng nói. Lệ Tệ à, không có việc gì thì không còn gọi điện thoại cho tôi. Văn Thiên à, tôi đã nói rồi, chuyện anh suy tính như thế nào hả? Âm thanh yêu mị của Lệ Tệ Á truyền đến, lộ ra một cỗ âm lãnh lạnh lẽo. Lệ Tệ Á, tôi đã sớm nói với cô rồi, cô đã tìm lộn người rồi. Tôi sẽ không đồng ý với cô đâu. Lưu Văn Thiên vội vã cúp điện thoại, lo lắng trở lại chỗ ngồi, lại thấy nơi đó chỉ còn lại một mình Liêu Phàm. Phàm à, giám đốc bọn họ đi đâu rồi chứ? Lưu Văn Thiên nhìn về bốn phía, lại không phát hiện người mình muốn tìm đâu. Giám đốc đã cùng với Khải Nhi về nhà rồi, nhìn bộ dáng giám đốc giống như là không nhịn được nữa nha. Liêu Phàm buồn cười lắc đầu, vừa nghĩ thấy giám đốc mắt đốt lửa sâu, thì Liêu Phàm nhịn không được cảm thấy rất là háo hức. Nghe được lời nói của Liêu Phàm, trên mặt của Lưu Văn Thiên hiện đầy lo lắng, anh ta lạnh nhạt cất tiếng. Phàm à, vậy thì để anh đưa em về nhà. Liêu Phàm đỏ mặt thẹn thùng lén lén nhìn Lưu Văn Thiên. Thiên à, không thể đi. Như thế nào chứ? Mắc cỡ ngại ngùng sao? Lưu Văn Thiên cau mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Liêu Phàm. Vẻ đẹp của cô cùng Khả Nhi là không giống nhau. Khả Nhi hoạt bát nghịch ngợm, mà Liêu Phàm lại dịu dàng, lịch sự, giống như là một luồng gió xuân thổi qua, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net